Chương 1. 178 heo đồng đội. Bởi vì, nàng cũng rất muốn tiến đến lịch luyện một phen. Dù sao kể từ sau khi sống lại, trừ hộ Lan Sơn một lần kia ngoài ý muốn, nàng còn chưa từng chính thức lịch luyện qua. Chỉ có không ngừng mà tiến hành lịch luyện, mới có thể trong thực chiến lấy được kinh nghiệm càng nhiều, từ đó lớn mạnh tự thân. Nàng, cho tới bây giờ cũng không dám thả chậm bước chân, bởi vì, không có cái kia thả chậm bước chân tư cách. Hơn nữa, nàng cũng muốn thuận tiện nhìn một chút, ở kiếp trước để người nghe đến đã biến sắc Thanh Hòa tiểu trấn Thi Khôi căn cứ, đến cùng là đến cỡ nào không thể bị chinh phục. Thành chủ ngươi tự tiện. Tiêu Mục vừa nghiêng đầu, từ Mộ Dung Tầm trong tay chạy ra ngoài, cơ hồ là tông cửa xông ra. Cố thành chủ dương mắt nhìn lên, khoe miệng không khỏi hơi rút. Luôn luôn chấn định tự nhiên đứa trẻ, lúc này bóng lưng lại có mấy phần chạy chối chết thức chật vật Mộ Dung Tầm phốc cười ra tiếng, một cái sai bước, dáng người mịt mờ lơ lửng mà đi, theo đứa trẻ một đường phiêu đang nói, vật nhỏ, không bằng cùng sư phụ đánh cược như thế nào phải là ngươi hôm nay có thể đem sư phụ vây khốn một khắc đồng hồ, coi như ngươi thắng, sư phụ về sau cũng không tiếp tục tìm làm phiền ngươi ba. Một đường có cái phía sau linh ở sau lưng mình tung bay, hình tượng này cảm giác, đẹp đến mức nàng đều không đành lòng quay đầu nhìn thẳng. Tiêu Mục một đường lao nhanh ra hoa lê ngõ hẻm, rẽ ngoặt lúc, vừa lúc đụng phải xông tới trước mặt mỉm cười Đoạn Nguyệt thiếu niên, đưa tay lên tiếng chào, tiểu kiều trùng hợp như vậy uy thiếu niên một mặt ngộng bức nhìn về phía từ trước mặt mình thổi qua Mộ Dung đạo sư. Tiêu Đồng học cảm thấy, nàng khả năng đem chính mình nửa đời trước bú sữa khí lực đều dùng đi ra rồi hả loại này lao nhanh tốc độ, nàng đều liên tục trên người mình hạ ba đạo tốc độ phù. Sau đó quay đầu nhìn lên, đầu đen rau muống, kia phía sau linh vẫn còn, một đường cười tủm tỉm theo đuôi, biểu lộ đều không có mảy may biến hóa kiểu một đường hướng thành đông phương hướng chạy đi, cảm giác chính mình chạy cách xa vạn giảm, được hai canh giờ, y lì hải nguyên không có vùng thoát khỏi sau lưng tên. Kia! Tiểu gia hỏa, đừng trách sư phụ không có nhắc nhở ngươi ngươi sợ chạy phương hướng, ly thủy vực càng ngày càng gần, chỗ kia đặc biệt trống trải, ngươi thế nhưng là chạy không thoát nha. Một vị nào đó sư tôn đi theo kiểu tiểu bằng hữu phiêu đãng một đường, mặt không đỏ hơi thở không gấp, một mặt mỉm cười. A muội muội của ngươi vùng nước này, cuối cùng có thể thông hướng Vọng Hải, cũng có thể được xưng tụng là Vọng Hải một bộ phận chi mạch đi. Đừng nhìn nó lúc này sóng nước bình tĩnh, giữa trưa thủy chiều mười phần, thế nhưng là dòng nước xiết rất mãnh liệt đâu. Tiểu mục đáy mắt, đã xuất hiện một mảnh rộng lớn thủy vực. Lúc này nàng cu nở dê ngừng chạy bước chân. Quay đầu nhìn về phía thổi qua tới phía sau linh. Như thế nào không chạy Mộ Dung Tầm lơ lửng bất động, ánh mắt mỉm cười nhìn về phía kiểu tiểu bằng hưu. Nói chuyện phải giữ lời. Tiểu mục đống nhiên xông nàng nói như thế câu nói, lập tức từ trong ngực ném ra ngoài một đoạn trói linh dây thừng, hối hả ném lên Mộ Dung Tầm thủ đoạn. Co lại kéo một phát chặt chẽ trói buộc, tiểu bằng hưu trực tiếp đem tung bay Mộ Dung Tầm kéo dài đi qua, đạp đạp đạp nện bước bước nhỏ thẳng đến một bên cây thấp. Đem Mộ Dung Tầm trói trên tảng cây lượn quanh tầm vài vòng chặt chẽ gói ở Mộ Dung Tầm rút lấy khỏe mắt đuôi lông mày, dở khóc dở cười nhìn xem nàng tiểu đồ đệ, đồ nhi, ngươi làm như vậy cũng quá không xong ngươi đem sư phụ trói ở đây, nửa khắc đồng hồ không đến liền muốn thủy triều, một cơn sóng đánh tới, sư phụ liền bị chết đuối cộc. Cộc cộc tiểu ra hỏa bung ra tay, ném Mộ Dung Tầm quay đầu liền lao nhanh rời đi. Một đường chạy một đường nghĩ đến, trói linh dây thường thế nhưng là rất lợi hại. Vây khốn Mộ Dung Tầm một khắc đồng hồ hẳn là hoàn toàn không có vấn đề đi mấy phút sau kiểu mục dừng chân lại, buồn rầu quay đầu liếc mắt nhìn. Mộ Dung Tầm nói lập tức liền muốn thủy triều, nàng mạnh như vậy, cũng không về phần bị chết đuối thế nhưng là trói linh dây thừng cho tới bây giờ đều là trói chặt người, không tránh thoát được. Kiểu mục do dự phiến dây, muốn nghĩ vẫn là quay đầu chạy đi qua nhìn một chút. Kết quả đến chỗ kia, không khỏi một mặt ngộng bức Mộ Dung Tầm không thấy được. Lại nhìn thấy Đoạn Nguyệt thiếu niên cái kia heo đồng đội, đứng ở trong nước biển bắt gấp sông nàng kêu to, tiểu kiều, tiểu kiều kiều mục, đầu đen rau muống, ngươi lại bị trói linh dây thừng trói lại.